Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong lúc nhất thời cô hơi sửng sốt một chút, đứng sững ở nơi đó không hề động đậy. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, dáng người thẳng thắp, khí thế hiên ngang, đã sớm trở thành bộ trưởng Hà với gương mặt khác hẳn, phảng phất con người của tối ngày hôm qua không phải là anh. Từng từ cúi đầu xuống, nhếch môi lên có một chút khổ sở, rồi sau đó hít sâu một hơi, cất bước đi xuống dưới lầu. Quản gia liếc mắt một cái, người hầu đã lui xuân hết, thư ký Triệu cũng lặng lẽ rời khỏi phòng khách, vẻ mặt anh ta có một chút kỳ lạ. Từng từ đi thẳng đến trước mặt của anh, vóc dáng của cô không cao, chỉ đứng gần kề đến bả vai anh, cô phải ngẩng đầu lên thì mới có thể nhìn được anh. Anh trước sau như một cực kỳ tuấn tú, dùng nhan như đao gọt, rìu đục tạc ra vậy, tảng mát ra một khí thế bức người. Ở trong lòng Từng từ chợt trào lên cảm xúc chua xót lặng lẽ, tất cả giờ đây đã hóa thành một trò hề. Cô giơ tay lên sợ sang lại chiếc cà lạp vạt hơi lệch của anh, mí mắt hơi khép lại không hề nhìn anh. Mãi đến sau cùng, cô mới nhẹ nhàng mở miệng. Lên đường may mắn. Đôi mắt của Hà Dĩ Kiệt dần dần trở nên mờ mịt, hơi ẩm ướt. Hai tay buông thõng xuống để ở hai bên chân, rất nhanh đã nắm chặt lại. Mắt anh nhìn cô cũng không hề chớp một cái, như muốn nhìn lại cô thêm một lần nữa, rồi khắc sâu vào trong linh hồn của mình. Từng từ lùi lại phía sau một bước, nhìn kính anh một lượt rồi sau đó gật đầu vẻ hài lòng. Hé nở ra nụ cười dịu dàng, nói với anh. Anh đi đi, từ nay về sau đừng tới đây nữa. Qua vài ngày nữa em cũng muốn rời khỏi nơi này. Nhân tiện ngày hôm nay em cũng muốn nói lời từ biệt với anh một lần nữa. Còn khi ra đi... Cô xoay người sang chỗ khác, trong con người đã là ảo ạt nước mắt. Khi em ra đi, sẽ không nói cho anh biết đâu. Từ từ à? Cặp công văn trong ai thoáng một cái rơi xuống đất. Anh tiến lên một bước từ phía sau ôm chặt lấy cô. Anh cúi đầu xuống chống quai hàm trên vai của cô. Ngữ điệu run rẩy và vội vã. Anh cố kìm lại nỗi đau đớn ở trong lòng không để lộ ra ngoài. Từ từ, để anh đưa em đi thôi. Lúc này anh cũng không cần thiết một điều gì nữa. Từng từ cười rộ lên, cười đến nước mắt cũng trào ra như mưa. Cô đẩy từng ngón tay của anh ra, từng ngón một. Sự cố nhịn đau lòng nhàn nhạt mở miệng. Anh đang nói mê sảng cái gì vậy? Đã lớn tuổi như vậy rồi mà lại còn... Anh không chịu nổi cuộc chia tay này. Cô nhìn như vậy mà vô cùng lạnh nhạt. Hạ Dĩ Kiệt bị cô đẩy ra. Trong lòng anh lúc này như nước thủy triều, dâng lên mãnh liệt. Nếu anh bỏ đi cùng với cô, vậy thì Bí Thư Tiếu phải làm sao bây giờ? Đỗ Phương Vương nhất định sẽ giận lây sang ông, mà ông lại là người có ơn đối với cuộc đời của anh. Nếu như anh phạm phải sai lầm, làm sao có thể khiến Bí Thư Tiếu được bãi đơn đây? Huống chi, anh dựa vào cái gì mà muốn Tương Tư đi cùng với anh đây? Cũng không phải bất cứ sai lầm nào cũng có thể được tha thứ. Ban đầu giữa Bí Thư Thiếu và Tương Tư thì anh đã lựa chọn Bí Thư Tiếu, cũng có nghĩa là báo trước cho ngày hôm nay. Đúng vậy, anh là đang nói đến những điều mê sảng. Hạ Dĩ Kiệt cười cười lộ ra vẻ sầu thẳm. Anh xoay người nhặt cặp công văn lên nhìn cô một cái. Ánh mắt kia làm cho cô không dám nhìn thẳng về phía anh mà quay mặt đi. Hạ Dĩ Kiệt hơi nhếch môi lên, mơ hồ nghe thấy tiếng của thư ký Triệu ngoài cửa lo lắng nhắc nhở. Rốt cuộc, anh vẫn xoay người sang chỗ khác. Từ phòng khách đi ra, khoảng cách rất ngắn, chỉ là mất vài giây đồng hồ, anh đã biến mất ngay trước mắt của cô. Từ nãy, Từng Từ vẫn giữ một mực khẩu khí kia. Đột nhiên lúc này cô thả lòng ra một chút, cả người tự như rút đi sống lưng, thoáng một cái, đã ngồi ngã phịch ở trên mặt đất. Cả ngày hôm nay cô mực mực chỉ ngồi ở trên ban công, cơm trưa cũng không sao nuốt nổi, mà bữa tối càng không có khẩu vị. Bác sĩ đến thăm bệnh cho cô cũng không gặp. Mãi đến khi đêm xuống, bỗng nhiên cô lại bắt đầu sốt trở lại, nhưng cô đã đuổi hết toàn bộ người hầu y tá ra ngoài từ lâu. Ở trong tầng lầu này chỉ còn lại một mình cô, Từng Từ nằm ngơ ngẩn ở trên ghế. Sắc trời lúc này đã đen kịt, lờ thờ mấy ngôi sao nhỏ. Cả một cô vườn ta như vậy, nhưng lại sự cô độc tràn đầy đất trời. Từng Từ không muốn động đậy, cũng lười dậy để trở về phòng, nên cứ nằm ở nơi đó. Ánh mắt của cô không biết đang nhìn về hướng nào, đầu đau như muốn nứt ra. Trên người cô lúc nóng, lúc lạnh. Cô áp mặt vào trên mặt ghế lạnh buốt mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Rốt cuộc cô cũng phải gắng gượng ngồi dậy, dự định trở về phòng uống thuốc. Thân thể là của mình, từ nay về sau sẽ không có một người nào quan tâm đến nó ngoài chính bản thân mình ra. Rồn rồn dày dày mãi, cô mới đứng lên được. Lại cảm thấy cả người bị mất thăng bằng một lúc. cố gắng cường bám lấy lan can để đứng cho vững. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net